Thực hành thứ 21. Bản chất của lạc thú giác quan giống như nước muối. Càng uống, chúng ta càng khát. Từ bỏ những đối tượng của tham dục là một thực hành của Bồ Tát. Những đối tượng của tham muốn của chúng ta dễ so sánh với nước muối. Chúng ta càng buông lung theo chúng, sự khát khao chúng càng tăng mà không thể thỏa mãn, đến mức mọi lạc thú và niềm vui đến từ tham dục và bám chấp đều tai hại sâu xa. Thí dụ rõ ràng nhất là tình dục. Nó có vẻ là vui thích tức thời, nhưng rồi chuyển thành khổ đau và một nguyên nhân của khổ đau. Chúng ta có thể so sánh nó với chứng ngứa. Khi chúng ta bị ngứa, gãi làm cho nhẹ bớt đi. Nhưng điều này chỉ làm cho chúng ta muốn gãi thêm và lại thêm trầy chợt, làm cho ngứa lan rộng. Gãi khi ngứa thì thích thú, nhưng không gãi là tốt hơn. Những lạc thú sanh tử là thích thú, nhưng qua mau, thoát khỏi tham muốn cho ta một trạng thái hạnh phúc chân thật. Nagarjuna nói trong Ratnavali, bạn càng hưởng thụ đối tượng của tham muốn, nó càng cho bạn ít thỏa mãn. Thấy thế, dù đối tượng của tham muốn của bạn là gì, hãy bỏ nó ngay. Cho đến đây, những thực hành của Bồ Tát đã đề cập đến Bồ Đề Tâm tương đối. Bây giờ chúng ta sẽ nói về Bồ Đề Tâm tối hậu và chúng ta sẽ bình giảng về hai loại thiền định, thiền như hư không và thiền như huyễn. Thực hành thứ 22. Mọi cái xuất hiện đều đến từ một vọng tưởng của tâm thức và bản thân tâm thức từ vô thủy là không có tự tánh, thoát khỏi hai cực đoan, thường và đoạn, và vượt khỏi mọi tạo tác. Hiểu bản tánh này, tathāta, và không quan niệm những chủ thể và đối tượng là thật có, là một thực hành của Bồ Tát. Những nhà duy thức nói rằng, mọi cái xuất hiện đều có bản chất là tâm thức. Chandrakirti của phái Trung Đạo nói, mỗi sự vật xuất hiện không hiện hữu theo một bản chất độc lập, mà như là một thị kiến của tâm thức tương đối, và bởi thế không có hiện hữu tuyệt đối. Nếu những đối vật có hiện hữu tự thân, thì chúng ta càng khảo sát và phân tích chúng, chúng đáng lẽ càng rõ ràng và chính xác. Nhưng thật ra, khi được khảo sát, thay vì trở nên chính xác, chúng trở nên mơ hồ và biến mất. Và cuối cùng, chúng ta không thể tìm thấy chúng tí nào. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa những đối vật hoàn toàn không hiện hữu. Nếu không, chúng ta đã không có sướng và khổ bởi vì chúng. Thế nên, chúng hiện hữu, nhưng khi chúng ta tìm kiếm bản tánh chân thật của chúng, ta không tìm thấy nó. Thậm chí, khi chúng mang một hình tướng hiển nhiên, tự hữu, điều này chứng tỏ rằng những đối vật chỉ hiện hữu một cách tương đối. Qua một phóng chiếu của tâm thức chúng ta mà bản thân nó cũng tương đối. Và sự kiện chúng có vẻ hiện hữu tự thân là bằng chứng rằng bản thân tri giác của chúng ta là ảo tưởng. Dalai Lama Đệ Thất nói, những sự vật đi qua tâm thức một người đang ngủ là một giấc mộng. Chúng chỉ là một xuất hiện. Đằng sau chúng không có sự vật có thực nào. Chúng là một ý niệm của tâm thức. Cũng như vậy, ta và những người khác, sanh tử và niết bàn, chỉ được xác định bằng danh tự định danh và kiến thức chúng ta có về chúng. Bởi thế, không có hiện hữu tự thân dù nơi một phần tử nhỏ nhất. Mỗi hiện tượng có vẻ thực sự hiện hữu trên nền tảng xuất hiện của nó. Nhưng thật ra, nó không hiện hữu chút nào như chúng ta thấy, mà cho là những đối tượng của giác quan. Đối với người mờ đục bởi vô minh, mọi thứ xuất hiện có vẻ hiện hữu thật sự như nền tảng ý, vân vân. Chúng đến từ một tâm thức bất tịnh, vân vân. Thật vậy, Đó là cách sự vật hiện hữu. Nhưng bị mê muội bởi vô minh, mỗi sự vật với chúng ta có vẻ hiện hữu thật, dù trong thực tế nó chỉ hiện hữu bởi danh xưng mà chúng ta đặt ra cho nó theo kiến thức chúng ta có về nó. Đà Lai Lama Đệ Thất cũng nói, như thế, cái tôi hoặc cái khác, sự hiện hữu của nó có vẻ có một bản chất độc lập và cố hữu, là một tri giác sai lầm. Đây là đối tượng vi tế cần phải bác bỏ, và có thể bác bỏ nó là điều quý giá nhất. Mọi hình tướng xuất hiện, tịnh hay bất tịnh, chỉ hiện hữu như một cái nhìn thấy của tâm thức chúng ta. Một đối tượng thì không thường hằng, cũng không độc lập. Tương tự, nếu chúng ta khảo sát và tìm kiếm tâm thức, thì chúng ta không tìm thấy nó. Nó được cho là hiện hữu, và trong phân tích nó, chúng ta tìm thấy một tập hợp, một dòng những khoảnh khắc của thức. Chúng ta nói, tâm thức của tôi, và nó có vẻ hiển nhiên với chúng ta, toàn vẹn và thực. Nhưng để phân tích nó, chúng ta phải phân chia nó thành mỗi khoảnh khắc của nó. Bởi thế, tâm thức không hiện hữu như một toàn thể, không có một tổng thể tách biệt với những phần tử, những khoảnh khắc của thức, và rõ ràng không có phần tử nào, những khoảnh khắc có thể là cái tổng thể. Cái toàn thể, thức của tôi, tâm thức của tôi hiện hữu trong tương quan với những phần tử, những khoảnh khắc. Nhưng chúng ta không tìm ra cái gì là một khối cứng đặc, có thể là cái toàn thể ấy. Từ vô thủy, tâm thức vốn thoát khỏi hai cực đoan. Hiện hữu tự thân và hoàn toàn không hiện hữu. Đó thật sự là cái chúng ta có thể gọi là vô tự tánh. Và như Dalai Lama Đệ Thất nói, nền tảng của sanh tử và niết bàn chỉ là sự phóng chiếu của tâm thức chúng ta, một định danh do tâm thức. Sanh tử và niết bàn bản chất là tâm thức, mà bản thân tâm chưa từng sanh ra và không thể hoại diệt. Đây là một trích đoạn từ bài ca của một guru. Tôi là một thiền giả về hư không, không có sự sanh ra, không có gì hiện hữu, vân vân, không âm thanh, không sắc tướng, vân vân. Tôi là một kẻ nói dối vĩ đại, thấy mọi hình tướng xuất hiện là trò huyễn hóa, kỳ diệu thay là sự hợp nhất của hình tướng và tánh không. Tôi đã tìm thấy chân lý duyên sanh tương thuộc, không chút dối lừa. Vị thiền giả này nói, ông là một người nói dối vĩ đại, vì mọi sự có vẻ là thật, trong khi ông chứng ngộ rằng chúng không thật. Nếu mỗi sự vật có một hiện hữu thật sự, thường còn và độc lập, thì sẽ không có mâu thuẫn nào trong nó. Một cái cây đầy hoa vào mùa xuân sẽ không trở nên một bộ xương buồn bã trơ trụi vào mùa thu. Nếu vẻ đẹp của cái cây hiện hữu tự thân, nó luôn luôn là vậy. Và nếu cái cây hiện hữu thực, nó không đẹp đẽ vào một lúc nào rồi tiêu điều. Người trẻ đẹp không trở nên già xấu. Nếu tâm thức vô minh và nhiễm ô của chúng ta hiện hữu tự thân, nó không thể trở thành tâm thức của một vị Phật. Nhưng mọi sự đổi thay, đẹp thành xấu, trẻ thành già, lỗi lầm thành đức hạnh, điều đó chứng tỏ rằng không có cái gì hiện hữu thật sự. Một hiện hữu hiển nhiên ngầm nói rằng sẽ không có biến đổi nào ở nền tảng của nó, và cái nền tảng ý không có nhân hay quả. Nhưng có nguyên nhân và kết quả, xấu và tốt, những cái đó chỉ có thể xuất hiện trên một nền tảng không có hiện hữu thực. Sự việc là như vậy, điều lạ lùng xảy ra. Vô số hiện tượng đa thù xuất hiện, thay đổi theo những nhân và duyên. Bởi vì bản tánh của những xuất hiện vô vàng này là tánh không, chúng có thể biểu lộ dưới những bộ mặt khác nhau. Điều này chỉ ra rằng tánh không không từ chối những hình tướng xuất hiện, và những hình tướng không bác bỏ tánh không. Đấy là điều rất khó chứng nghiệm, nhưng chúng ta phải làm cho tâm thức ta quen với nó. Chúng ta phải khi thì tham thiền về những hình tướng và khi thì về tánh không. Chúng ta phải luôn luôn cân bằng những thực hành tâm linh của mình và theo cách đó, hy vọng một ngày thấy được tánh không và hình tướng khởi lên trong tâm. Cái này dựa vào cái kia, sự kỳ diệu mà vị guru đã nói ra ở trên. Nếu những hình tướng thật sự hiện hữu, chúng phải là thường còn, hiển nhiên và độc lập. Nhưng khi chúng ta phân tích mãnh liệt, thì bất ngờ sự hiện hữu sống động ấy, rõ ràng và chắc chắn, sụp đổ như một chỗ nương dựa vững chắc, tan tành. Đây là một xác chứng mới lạ, rạng rỡ, không lay chuyển được. Chúng ta có thể đảm bảo điều đó. Bởi thế, chúng ta hãy nhẹ nhàng đặt tâm thức vào sự biến mất này. Nếu sự tập trung của chúng ta không mạnh, chúng ta không thể duy trì nó lâu. Nhưng chúng ta phải giữ tâm thức chúng ta nơi sự phủ định này, dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi. Vào lúc đó, không có khả năng cho bất kỳ một biểu lộ nào sanh khởi. Biết rằng mọi dấu vết của chủ thể và đối tượng không thể nắm bắt được. Chứng ngộ tánh không này, cái không thấy trở thành cái thấy đối tượng. Huyễn như một đối tượng của thiền định, thật ra là một hậu thiền định. Đó là cách đúng để tiếp cận với những hiện tượng. Thực hành thứ 23. Khi gặp một đối tượng hấp dẫn hay cái gì làm vui thích, chúng ta thấy nó là đẹp và thực. Nhưng thật ra, nó trống rỗng như một móng cầu vồng mùa hạ. Buông bỏ bám luyến đối với nó là một thực hành của Bồ Tát. Thực tánh của các pháp là tánh không. Thấu hiểu điều này là cách đúng để tiếp cận với những hiện tượng. Khi chúng ta chứng ngộ tánh không, chúng ta chứng ngộ cách thấy duy nhất để hiện hữu của mọi sự vật. Và theo đó, chúng ta thấu hiểu rằng cách nhận thức chúng bình thường của chúng ta là một sai lầm, một lỗi lầm. Khi chúng ta thấu hiểu sự sai lầm của cái thấy thông thường của chúng ta về những hiện tượng, chúng ta cũng biết làm sao sử dụng những hiện tượng và không bị chúng dối gạt nữa. Khi đã chứng ngộ tánh không, chúng ta không bác bỏ những hình tướng. Chúng ta chỉ ngừng có một cái thấy vô minh. Cái thấy này qua sự méo mó của nó góp một hiện hữu thực cho những đối tượng, dẫn đến thích hay ghét. Trong thiền định, chúng ta tìm kiếm tánh không của một hiện tượng và chúng ta an lập tâm thức vào sự phủ định chúng ta đã tìm ra. Rồi khi chúng ta thấy lại lần nữa hình tướng của nó, chúng ta hiểu nó chỉ là một hình tướng xuất hiện. Rõ biết cái mà thật ra không có xúc cảm tạo ra từ những chất cho sức nặng của tâm thức chúng ta. Khi thấy một đối tượng, chúng ta có thể dễ dàng nghĩ nó là đẹp hay thấy nó là đẹp. Nhưng biết thật tánh của nó, chúng ta sẽ không cho phép sự bám luyến vào nó sanh ra. Do ban đầu đã thấu hiểu thật tánh của một hiện tượng, chúng ta thấy nó như một cầu vồng trong bầu trời mùa hè. Trống rỗng hiện hữu tự thân, vô tự tánh. Điều này tạo ra một khác biệt vĩ đại. Đối tượng có vẻ đẹp đẽ và là đẹp đẽ trong chân lý tương đối của nó. Nhưng chúng ta biết rằng nó không thực, bởi thế chúng ta không tham đắm nó nữa. Tham muốn bám nắm đối tượng sụp đổ và khả năng bám luyến vào nó, dù nó thế nào, biến mất. Bởi vì mọi xúc tình, dù do tham muốn hay ghét bỏ gây ra, đều luôn luôn được vô minh đi kèm. Trong 400 có nói, những giác quan là một với thân thể, năng lực của vô minh thì thường trực ở trong chúng ta, do đó, mọi vọng tưởng mê lầm chỉ có thể bị hàng phục do đánh bại vô minh. Ở mức độ một đối tượng gây ra sự bám luyến trong chúng ta, điều đó có nghĩa là chúng ta không thấy thực tánh của nó. Chúng ta chỉ có thể buông bỏ bám luyến của chúng ta bằng cách thấu hiểu thực tánh của đối tượng. Vào lúc đó, chúng ta sẽ tự nhiên buông xả nó. Để làm thế, trước tiên, chúng ta phải dùng lý luận trên bệnh viện tương đối để hiểu bản tánh tương đối của đối tượng. Sự tương quan lẫn nhau của những nhân và những duyên làm cho nó xuất hiện, điều đó đã cho phép chúng ta tách lìa một khoảng cách với nó. Rồi khi chúng ta đã thấu hiểu bản tánh tối hậu sâu xa của nó, sự buông xả của chúng ta sẽ dễ dàng hơn và trọn vẹn hơn. Những thiền định này thì khó, và sự chứng ngộ thì gây go. Cách hiệu quả nhất để thành tựu, như tôi đã nói ở trước, là thực hành hai thiền định luân phiên nhau. Hãy bắt đầu với phân tích được dẫn dắt một cách biện chứng nhờ trí năng luận lý. Điều này sẽ dẫn đến một hiểu biết ý niệm về bản tánh của các pháp. Chỉ sau khi lặp lại thực hành phân tích như vậy bằng sự tập trung và chú ý của một tâm thức mềm dẻo do quen thuộc với Samatha, mà chúng ta sẽ đến chỗ thấu hiểu rõ ràng và chính xác bản chất sai lầm của sự bám luyến vào những đối tượng. Sự bám luyến này sẽ rơi rụng thường trực và sau một tiến trình truy cứu lâu dài. Sự chứng ngộ tối hậu sẽ xảy ra tự nhiên trong thiền định. Thực hành thứ 24. Những khổ đau đủ loại giống như sự đau đớn được trải nghiệm vì cái chết của một đứa con độc nhất trong một giấc mộng. Xem là thật cái chỉ là một hình tướng xuất hiện thì chỉ làm kiệt sức thân tâm một cách vô ích. Khi gặp những hoàn cảnh không như ý, tiếp cận chúng mà biết rằng chúng chỉ là hư huyễn, là một thực hành của Bồ Tát. Bất cứ lúc nào chúng ta gặp những hoàn cảnh không như ý hay không vui thích, xem chúng là huyễn, là một thực hành pháp. Khi sự giận ghét đối với người nào hay vật nào khởi lên, thấy thật tánh của nó là tánh không sẽ giúp loại bỏ được cảm xúc này. Sự giận ghét mà không có đối tượng không thể tồn tại, như một ngọn lửa không thể cháy nếu không có củi. Tiếp cận với mọi sự theo cách ý là một thực hành của Bồ Tát. Bây giờ chỉ còn lại sự đề cập đến những thực hành của Bồ Tát sau khi người ý đã phát sanh Bồ Đề Tâm. Tôi sẽ bình giảng về chúng ngắn gọn thôi. Thực hành thứ 25. Người mong muốn giác ngộ phải hy sinh thân mình, đời người quý báu của mình, nói gì đến việc từ bỏ những vật bên ngoài. Đấy là tại sao thực hành bố thí không mong đền đáp hay nghiệp quả tốt là một thực hành của Bồ Tát. Bố thí ba la mật nghĩa là sự cho đi toàn hảo toàn bộ. Nhiều câu chuyện về những cuộc đời Đức Phật diễn tả sự cần thiết phải hy sinh cuộc đời Ngài trong một số trường hợp. Bởi thế, không cần nói đến sự từ bỏ tiện nghi hay tài sản. Việc này hẳn là rõ ràng. Thực hành bố thí với mục đích có được một tái sanh may mắn trong sanh tử hay có được sự kính trọng của người khác không phải là thực hành bố thí ba la mật. Cho đi với chỉ vì sự tốt đẹp cho những người khác trong tâm thức là một thực hành của Bồ Tát. Thực hành thứ 26. Nếu thiếu giới luật, chúng ta không thể thành tựu những ý định của mình. Thế mà, muốn đáp ứng những mong cầu của những chúng sanh khác thì chỉ là trò đùa. Giữ những giới và nguyện không phải để cho một mục đích sanh tử và tạm thời, mà để giúp đỡ tất cả chúng sanh là một thực hành của Bồ Tát. Có một tái sanh làm người quý báu hay cuộc đời của một vị trời tùy thuộc vào sự nâng đỡ của giới. Nếu chúng ta có mục đích giúp đỡ những người khác, giới này thậm chí còn phải giữ kiên quyết hơn. Vì chúng ta phải rất nhanh chóng xóa sạch không chỉ những tham muốn thô mà còn những dấu vết in hằn của chúng trong dòng tâm thức. Thế nên một Bồ Tát phải chiến đấu dữ dội hơn một thanh văn. Bồ Tát chiến đấu vì người ấy biết rằng để giúp đỡ người khác, ông ấy hay bà ấy phải có một địa vị thuận lợi. Hoàn cảnh thuận lợi này chỉ có thể đạt được qua một đời người quý báu. Và kỷ luật càng chặt chẽ trong đời trước thì đời tiếp theo sẽ càng thuận lợi hơn và sẽ là một khí cụ toàn hảo để thực hành pháp hầu giúp đỡ chúng sanh. Giới Ba La Mật phải được thực hành với mục đích đạt đến Phật quả để giúp đỡ tất cả chúng sanh. Thực hành thứ 27. Đối với một người con của Phật muốn tích tập công đức, mọi hoàn cảnh trái nghịch là một kho tàng quý giá cho người ấy hoàn thành sự thực hành nhẫn nhục. Trọn vẹn nhẫn nhục, không có tức giận hay oán ghét người nào, là một thực hành của Bồ Tát. Nhẫn nhục là một trong những thực hành khó khăn nhất của Bồ Tát, nhưng thiết yếu. Nhẫn nhục phải hiện diện trong mọi hoàn cảnh khó chịu hay đau đớn, dù chúng cỡ nhỏ, trung bình hay trầm trọng. Nếu có ai cấp trên chúng ta gây giận cho chúng ta bị bắt buộc phải nhẫn nhục. Và trong trường hợp này, thái độ nhẫn nhục của chúng ta không giá trị mấy. Nhưng thực hành nhẫn nhục với người chúng ta không bị bắt buộc phải nhịn và người không thể làm hại chúng ta, nếu chúng ta tức giận, thì có tầm quan trọng hơn. Nhẫn nhục trong bất cứ hoàn cảnh nào biết rằng chính là nghiệp của mình và tâm thức của mình đã tạo ra hoàn cảnh đó, là nhẫn nhục chân thật, nhẫn nhục Ba La Mật của Bồ Tát. Thực hành thứ 28. Thậm chí, chư Bích Chi Phật và chư Thanh Văn là những vị chỉ quan tâm đến sự giải thoát của chính các ngài mà vẫn có những nỗ lực lớn lao để đạt được tinh tấn, Virya, nghị lực. Thực hành hoàn hảo tinh tấn, nguồn của mọi phẩm tính cho sự lợi lạc của tất cả chúng sanh là một thực hành của Bồ Tát. Virya, nỗ lực kiên trì, nghị lực là nguồn và sức mạnh hướng dẫn cho mọi phẩm tính khác. Trong kinh điển có nói rằng, nỗ lực mà chư Bích Chi Phật và chư Thanh Văn phát động để đạt tự giác có thể so sánh với điều chúng ta làm để dập tắt ngọn lửa cháy trên đầu chúng ta. Thực hành thứ 29. Khi hiểu rằng quán Vipassana hợp nhất với chỉ Samatha phá hủy những phiền não, những tham muốn, chướng ngại, thiền định về các thiền Dhyana vượt khỏi bốn vô sắc định là một thực hành của Bồ Tát. Vipassana, tiếng Tây Tạng, Lang Thong, là quán chiếu sâu xa. Sự quán chiếu này tìm kiếm rồi tìm thấy tánh không của những hiện tượng. Samatha, tiếng Tây Tạng, Shini, là sự tập trung nhất tâm, an tĩnh của tâm thức. Sự hợp nhất của hai cái ý là thực hành Dhyana, thiền. Đó là phương pháp đúng để trừ diệt vọng tưởng mê lầm. Để nhổ gốc sanh tử, để đạt đến Phật quả, chúng ta phải thực hành Dhyana. Có bốn Dhyana ở cấp độ sanh tử. Sự giải thoát về chúng vượt ngoài lãnh vực của những bình giảng này. Thực hành thứ 30. Không có Bát Nhã, năm đức hạnh ở trước không thể gọi là Ba La Mật và không thể dẫn chúng ta đến Phật quả. Có chánh kiến tri giác rằng người làm, việc làm và người được chúng ta làm cho thì hoàn toàn không có tự tánh là một thực hành của Bồ Tát. Chúng ta không thể tách lìa sự thực hành bát nhã, trí huệ, cái thấy đúng, khỏi sự thực hành các ba la mật khác. Để đạt được Phật quả, chúng ta phải có trí huệ thấy được sự không hiện hữu của người cho, cái được cho và người được cho, chủ thể, đối tượng và tác động nối kết giữa hai cái. Thực hành các ba la mật với ý niệm thực hữu là ở trong vô minh. Ai thực hành? Chúng ta thực hành cái gì? Nhằm đến ai mà chúng ta thực hành? Đấy là những câu hỏi chúng ta phải tự hỏi và chúng ta phải chứng nghiệm sự trả lời. Không chủ thể, không đối tượng. Thực hành thứ 31. Không phân tích những hành động và những cảm nhận của chúng ta. Việc ấy cho phép tham muốn khởi lên. Khảo sát những sai sót và lỗi lầm để hoàn toàn xa lìa khỏi chúng là một thực hành của Bồ Tát. Chú ý là rất quan trọng. Chúng ta phải thường trực cảnh giác, chú tâm vào những hành động, những phản ứng và tâm thái của chúng ta để sửa đổi đường hướng cần thiết. Chính trong phẩm tính của sự chú ý và động cơ của chúng ta mà sự thực hành của chúng ta sẽ được xem là Pháp Đại Thừa hay không. Chúng ta hãy luôn luôn nhớ ba cửa của chúng ta, thân, ngữ và tâm. Thực hành thứ 32. Chớ bao giờ chỉ trích những người khác hay nói đến những lỗi lầm mà những người đang đi trên con đường Đại Thừa bị mắc phải là một thực hành của Bồ Tát. Nếu chúng ta bám luyến vào sự quan trọng của những lỗi lầm của những người khác, chúng ta sẽ giảm nhẹ lỗi lầm của riêng mình. Hẳn nhiên, nếu chúng ta vượt khỏi những xúc tình, sáng tỏ và đầy tình thương, chúng ta có thể nói với những người khác rằng họ sai lầm. Nhưng khi bước vào Đại Thừa, tâm thức chỉ trích phê bình phải được từ bỏ hoàn toàn. Chúng ta chỉ biết mặt ngoài của chúng sanh và chúng ta không biết những động cơ của họ. Thế giới có những Bồ Tát, chúng ta không biết họ ở đâu và họ là ai. Và nếu chúng ta chỉ trích họ, chúng ta sẽ phạm lỗi lầm nghiêm trọng. Đối với một người bình thường cũng sai lầm khi phê phán họ. Như Dalai Lama Đệ Nhất nói, chúng ta phải luôn luôn nhớ lòng tốt của những người khác với chúng ta, thậm chí là vô tình, và chúng ta phải tu hành tâm thức chúng ta theo cái thấy chân chánh này. Đặc biệt với những người thực hành Pháp, chúng ta phải nỗ lực chinh phục những vọng tưởng riêng của chính chúng ta hơn là những vọng tưởng mà chúng ta nghĩ, chúng ta thấy nơi những người khác. Chúng ta phải không ngừng tu hành tâm thức theo cái thấy chân chánh này khi vừa bước vào sự thực hành Pháp Đại Thừa. Hơn tất cả, chúng ta phải tránh phê phán những nhánh khác của Pháp Đại Thừa. Những đạo sư của những truyền thống khác đã và đang rất vĩ đại. Nếu các ngài gắn liền với những trường phái khác với chúng ta, các ngài đã làm thế với những lý do tốt đẹp và đúng đắn, và vì lợi lạc của tất cả chúng sanh. Như Đức Phật đã tiên tri, mọi phê phán, dù nhỏ, đều dẫn đến sự hiếu chiến và có thể thoái hóa thành xung đột, và những lỗi lầm từ đó sẽ rất trầm trọng, vì chúng là sự đối nghịch với Pháp. Thực hành thứ 33. Để nhận những cúng dường và tôn trọng, chúng ta chiến đấu với nhau, ganh đua với nhau, làm hại cho sự chú tâm học hỏi, thiền định giảm sút. Từ bỏ mọi bám luyến vào những vật cúng dường của những người chăm lo cho chúng ta là một thực hành của Bồ Tát. Điều này đặc biệt gửi đến những vị tăng ni. Có những vị thầy ngày trước được nhiều người tôn trọng mắc phải những lỗi lầm theo chiều hướng này khi họ để cho mình tham dự vào những công việc đời. Nếu chúng ta phải duy trì sự liên hệ với gia đình và bạn bè, nếu chúng ta không thể lìa bỏ nhà, chúng ta phải có sự thờ ơ, an tịnh với chúng. Thực hành thứ 34. Lời thô nặng làm rối tâm thức người khác, và sự thực hành của chúng ta sẽ cảm nhận những hậu quả của việc ấy. Từ bỏ mọi ngôn ngữ thô lỗ và thông tục, mọi lời nói thô nặng và mọi lời nói tầm phào là một thực hành của Bồ Tát. Mỗi người chúng ta cần chú ý đến điều này. Mọi cuộc luận chiến, dù chủ đề gì, đều cần tránh, đặc biệt nhân danh tôn giáo. Chúng ta phải tránh những bàn luận vô ích về những trường phái, những giáo thuyết và các tông phái khác nhau. Sự đam mê thể hiện trong buổi nói chuyện như vậy là một vọng tưởng sẽ đem lại những vọng tưởng khác, và chúng ta sẽ không thể ngăn chúng khỏi tràn ngập chúng ta. Chánh niệm tỉnh giác là cái đối trị đúng cho một thái độ khinh suất trong lời nói. Thực hành thứ 35. Khi chúng ta đã quen hành động dưới sự cai trị của những đam mê của chúng ta, phá hủy chúng đòi hỏi nhiều nỗ lực. Chánh niệm với những thứ ấy là vũ khí cho phép chúng ta đánh bại tức khắc chúng. Tóm tắt, bất cứ điều gì chúng ta làm trong bất cứ trường hợp hay hoàn cảnh nào, luôn luôn chú ý đến tình huống phát lộ và đến phản ứng với tình huống đó thức dậy trong tâm thức chúng ta. Làm như vậy với động cơ sửa đổi tính khí chúng ta cho lợi lạc của tất cả chúng sanh là một thực hành của Bồ Tát. Tuy nhiên, chừng nào có thể, chúng ta hãy cố gắng chớ bao giờ chấp nhận những lực lượng đối nghịch này, bởi vì khó mà gỡ thoát khỏi chúng. Nếu một khu rừng khô bắt lửa phải tức thời dập tắt ngay, không thì hỏa hoạn sẽ tiếp sau. Theo cách ý, nếu chúng ta thấy một dòng nước nhỏ lan qua một vùng bỏ hoang, phải ngừng dứt nó trước khi bị ngập. Như một người lính đứng gác ở một nơi trọng yếu, chúng ta phải chú ý đến sai lầm nhỏ nhặt nhất hiện ra nơi lối vào của ba cửa của chúng ta. Nguyện tôi luôn luôn vẫn trong sạch khỏi lỗi lầm của 8 mối phiền não thế gian. Nguyện tôi thấy rằng mọi pháp là như huyễn, lìa bỏ bám luyến, thoát khỏi sự nô lệ cho chúng. Shanti Deva nói trong Bồ Tát Hạnh, tôi khẩn cầu bạn với hai tay chắp lại, rằng trong mọi hành động của bạn, bạn chú ý và tỉnh thức. Với hai tay chắp lại, điều này nhấn mạnh sự khẩn cấp trong yêu cầu của Ngài. Nghe theo Ngài, thái độ của chúng ta sẽ là hồi hướng công đức và hạnh phúc của chúng ta cho tất cả những người mẹ sanh tử luân hồi của chúng ta. Chúng ta nên là người đầy tớ hầu hạ, người phục vụ đáng tin cậy của tất cả chúng sanh. Điều này không có gì cao hơn được, và đây phải là sự thực hành trọn vẹn của Bồ Tát. Về cuối đời, Gyatrung Trúc, Dalai Lama đệ nhất, cảm thấy yếu và rất mệt, một hôm thấy hơi buồn chán. Một trong số các đệ tử nói với Ngài, xin chớ nản lòng, hãy nhớ Phật Gotama đã tiên tri rằng sau này Ngài sẽ đến cõi trời đâu suốt. Gyatrung Trúc trả lời, ta không muốn đến cõi trời đâu suốt chút nào. Ta thích hơn đời này qua đời khác, tái sanh làm người trong thế giới bất toàn này để giúp đỡ tất cả chúng sanh. Đấy thật là những lời của một Bồ Tát. Và trong câu nói quý giá đó, toàn bộ lý tưởng Đại Thừa được thâu gọn. Thực hành thứ 36. Hồi hướng công đức có được từ những nỗ lực đạt đến Phật quả của chúng ta, đến giác ngộ, nhờ trí huệ soi thấy tánh không của ba quải nghiệp, và để giúp đánh bại khổ đau của chúng sanh vô cùng là một thực hành của Bồ Tát. Thế nên những nỗ lực của chúng ta không bao giờ nên hồi hướng đến một mục tiêu thế gian mà chỉ để đạt đến Phật quả nhờ cái thấy vô tự tánh, không thực có của những hiện tượng và với mục đích giải thoát chúng sanh khỏi khổ đau của họ. Thực hành thứ 37. Thực hành thứ 37 là sự giải thích của Lama Thome Sangpo về công trình của Ngài và sự hồi hướng công trình đó. Căn cứ vào những giáo huấn của Kinh, Tantra và Luận, tôi đã gom lại 37 thực hành này của những người con Phật để dùng và cho sự lợi lạc của những ai muốn theo con đường của các ngài. Vì cái hiểu giới hạn và tri thức không đầy đủ của tôi, biên soạn này thiếu chất thơ ca và sự thanh nhã của ngôn ngữ làm các học giả hân hoan. Nhưng vì những giáo lý này dựa chặt chẽ vào kinh của các bậc tối thượng, tôi nghĩ rằng chúng phát lộ những thực hành của Bồ Tát mà không có lỗi lầm. Tuy nhiên, hành động bao la của chư Bồ Tát thì khó cho một người ở cấp độ vô minh như con hiểu và thực hành. Con cũng xin chư Thế Tôn nhẫn nại với con và tha thứ cho con sự không chính xác và bất cứ mâu thuẫn và không nhất quán nào còn sót trong bản văn này. Công đức con có được nhờ nỗ lực này cũng như nhờ năng lực của Bồ Đề Tâm tương đối và tối hậu. Nguyện tất cả chúng sanh không sót một ai đang ở trong những giới hạn của sanh tử và niết bàn đều trở thành như Quán Thế Âm. Theo cách này và theo tục lệ, Guru Thome Sangpo hồi hướng công đức của Ngài để cho tất cả chúng sanh có thể khai triển hai Bồ Đề Tâm và giải thoát khỏi sanh tử. Nhờ năng lực của Bồ Đề Tâm tối hậu, đó là tâm chứng ngộ tánh không, và nhờ lực của Bồ Đề Tâm tương đối, lòng từ và bi, họ đạt đến Phật quả toàn giác như Quán Thế Âm.